hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái không khí tĩnh lặng này khiến Đường Lạc cảm thấy có chút bất an. Đại ca. Liên tiếp gọi mấy lần, nhưng trong điện thoại Lục Hạo Đình vẫn không trả lời. Anh ta nghe thấy giọng mình gọi, đại ca, trong điện thoại, và bất chợt nghĩ về những ngày trước, khi anh ta còn cùng Đường Dục ở bên nhau. Lúc đó Đường Dục đang ở đỉnh cao, còn anh, luôn theo sau như mọi lần, chẳng khác gì một người bạn đồng hành. Mấy năm trôi qua, cái người cẩn thận, luôn cố gắng hòa nhập với các anh em như lúc trước đã không còn. Dần dần, Đường Lạc trở nên kiêu ngạo và xa cách, luôn cảm thấy mình là người khác biệt. Cũng chính vì vậy mà, anh ta không còn tin tưởng ai nữa. Lúc trước, Đường Lạc luôn tự hào về sự yêu thương của Đường Dục dành cho anh ta. Thế nhưng giờ đây, Đường Dục đã không còn ở bên, dường như anh ta không còn cảm thấy an toàn nữa. Đường Lạc bắt đầu sống buông thả, chơi gái, rồi cứ thế trêu chọc, giễu cợt tất cả những người phụ nữ xung quanh. Những nữ minh tinh mà anh ta đã từng qua lại, giờ đều không còn có tiếng nói trong ngành giải trí nữa. Nhiều người trong số họ đã biến mất, hoặc bị lãng quên, bởi vì Đường Lạc đã chơi chán và không còn gì để giữ lại. Nếu không có Trần Kính Nguyên là người điều hành, giải trí thịnh thế có lẽ đã trở thành một sân chơi của riêng anh ta, nơi mà những cô gái có thể bị qua tay một lần rồi biến mất. Đại ca, nói gì đi chứ? Đại ca, Lục Hạo Đình cố gắng đè nén hình ảnh của Đường Dục trong đầu mình, nói thẳng. Những thứ này cho Vân Tịch, sẽ trực tiếp trừ từ tài khoản của tôi. Còn về tài nguyên, tôi sẽ để Trần Kính Nguyên thu xếp. Còn chuyện tài sản của tôi, gần đây công ty đang rất bận. Tôi sẽ gọi luật sư đến xử lý nhanh gọn, mọi thứ sẽ tuân theo hợp đồng, cứ như vậy. Nói xong, Lục Hạo Đình không cho Đường Lạc cơ hội nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Đường Lạc nghe xong, vô cùng hoang mang. Cái này, có ý gì? Lục Hạo Đình cúp điện thoại, lập tức gọi cho Trần Kính Nguyên, giám đốc quản lý nghệ sĩ của giải trí thịnh thế, để phân phó công việc. Trần Kính Nguyên nghe xong, không hỏi thêm gì nhiều. Chỉ hỏi một vài chi tiết công việc rồi nhanh chóng đồng ý. Tôi hiểu rồi, Lục Thiếu, tôi sẽ nhanh chóng đưa kịch bản cho tiểu thư Vân Tịch. Lục Hạo Đình đáp lại một tiếng, rồi cúp điện thoại. Bên kia, Trần Kính Nguyên, người đàn ông đeo kính gọng vàng với phong thái trí thức, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm. Giải trí thịnh thế là công ty của Đường Lạc, nhưng Trần Kính Nguyên, anh ta lại là người của Lục Hạo Đình. Năm đó, khi giải trí thịnh thế được thành lập, tất cả công việc đều do Lục Hạo Đình ra mặt, và trong suốt những năm qua, việc điều phối các nghệ sĩ, công việc chuẩn bị và điều hành công ty đều do Trần Kính Nguyên, giám đốc quản lý nghệ sĩ làm hết. Năm đó căn bản Đường Lạc chẳng có gì, những năm qua, thằng nhóc này không ngừng làm loạn, cuối cùng cũng chọc giận được Lục Thiếu rồi sao? À, chỉ cần nghĩ đến những nữ minh tinh mà Đường Lạc đã hủy hoại, Trần Kính Nguyên lại cảm thấy rất đau lòng. Mặc dù người ta nói, một cây làm chẳng nên non, nhưng anh ta cũng hiểu rằng, không phải tất cả những người trong đó đều có phẩm hạnh bại hoại. Một ngôi sao mới nổi, sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc, dù có phản kháng thế nào, họ cũng không thể chống lại được một ông chủ lớn như Đường Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà muốn phản kháng cũng vô ích. Trần Kính Nguyên làm giám đốc quản lý nghệ sĩ, bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để đào tạo nghệ sĩ. Nhưng kết quả cuối cùng, hầu hết họ đều chỉ trở thành đồ chơi của Đường Lạc. Bây giờ, Lục Hạo Đình cuối cùng cũng ra tay, Trần Kính Nguyên đã chờ đợi ngày này rất lâu. Tại biệt thự Tĩnh Thủy Loan, Lục Hạo Đình cúp điện thoại, vẫn đứng bên cửa sổ sát đất, không nói gì. Cố Vân Tịch từ phía sau đi tới, gọi, anh Hạo Đình. Lục Hạo Đình quay lại, nhìn thấy cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, đang dùng khăn lau tóc. Cô mới ra khỏi phòng tắm. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, làn da trắng như tuyết, nhìn vào khiến người ta không khỏi có cảm giác như muốn dừng lại mà lại không thể, rất muốn. Tuyết lớn thế này sao? Cố Vân Tịch tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi tuyết đã phủ trắng xóa, cười nói. Vừa nãy tuyết còn không lớn như vậy, xem tình hình này, ngày mai chắc chắn sẽ có một lớp tuyết dày. Lục Hạo Đình nhìn thấy cô, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Anh nhận lấy khăn mặt từ tay cô, bắt đầu lau tóc cho cô. Động tác của anh mạnh mẽ nhưng vừa phải, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô. Cố Vân Tịch không khỏi nhắm mắt lại, cảm giác thư giãn. Lục Hạo Đình nói, Giang Châu ít có tuyết kiều này, nhưng ở đế đô thì lại rất nhiều. Nếu em thích, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài đắp người tuyết. Cố Vân Tịch ngừng lại một lúc, hỏi, ngày mai anh có thời gian không? Lục Hạo Đình ngừng lại động tác lau tóc, nghĩ đến việc ngày mai là Tết. Cố Vân Tịch nhìn anh, không sao đâu, tuyết này một ngày hai ngày cũng không tan, ngày mai nếu anh bận, thì đầu năm mùng một anh về với em được không? Ngày đầu năm mới, anh ở bên em nhé. Cố Vân Tịch đang làm nũng ở phía sau, vì vậy mà Lục Hạo Đình mới không thể từ chối. Anh có gia đình, có trách nhiệm, khác với cô, chỉ có một mình. Lục Hạo Đình cầm khăn mặt, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, hôn nhẹ lên trán cô. Ngày mai anh xong việc sớm, rồi về bên em. Cố Vân Tịch nhìn anh, khẽ cười. Được, đừng làm như là có lỗi với em vậy. Ngay từ ngày chúng ta kết hôn, em đã hiểu anh là quân nhân. Sao em có thể đòi anh phải ở nhà với em mỗi năm được? Lục Hạo Đình thở dài, cô gái ngốc nghếch này. Anh cầm máy sấy, sấy khô tóc cho Cố Vân Tịch. Tối hôm nay không làm gì khác, chỉ ôm cô nằm trên giường, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc, Cố Vân Tịch đã ngủ thiếp đi. Lục Hạo Đình nhìn cô gái nhỏ trong lòng, lại không thể ngủ được. Cách chương.